Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 526, dưỡng thành hệ ngoạn nhà. Mặc Thì Quy ôm tâm tình thấp thỏm mang theo vị hôn thê của mình đi tới chăn nuôi người căn cứ. Nói thật hắn rất kỳ vọng Tàn Tâm nói cái đó bác vẫn tồn tại. Nhưng khi hắn mang theo vị hôn thê của mình đi tới chăn nuôi người trận doanh chủ thành sau khi Thánh Linh trên diễn đàn thảo luận bắc tựa như có lẽ đã được giải quyết. Đây đối với Mặc Thì Quy mà nói là một cái tin tức xấu. Bởi vì Mặc Thì Quy cũng không muốn ở trong game nuôi hài tử. Hắn đối với sinh nở hệ thống cái nhìn cùng Triệu Minh Duy là giống nhau, hài tử vật này thuần túy chính là một cái gánh nặng. Từ Thánh Linh giới thiệu đến xem, song phương người chơi bồi dưỡng ra bảo bảo không có bất kỳ sức chiến đấu, có thể nói chính là một cái cực kỳ thuần túy thưởng thức cưng chiều. Bình thường ở trong thực tế làm việc qua loa đã đầy đủ mệt mỏi. Người nào còn muốn ở trong game nuôi một cái vô dụng bảo bảo? Bết bát nhất là cái này bảo bảo còn có thể trở thành Mặc Thì Quy một cái không lớn không nhỏ nhược điểm. Nhưng từng cái người chơi du ngoạn Thánh Linh cũng có thể hưởng thụ được bất đồng thú vui. So với Mặc Thì Quy loại này nơi ở tiền tuyến công lược tổ người chơi mà nói, Nancy để ý hơn những thứ này dưỡng thành nội dung. Đặc biệt là sinh nở hệ thống có thể là Nancy chơi đùa Thánh Linh sau khi mong đợi nhất bộ phận rồi. Mặc Thì Quy nhìn mình vị hôn thê kia vui vẻ dáng vẻ, hắn cũng không tiện lên tiếng khuyên can. Thật ra thì ngược lại suy nghĩ một chút cũng chính là nhiều nhận nuôi một cái chỉ xem phần thưởng cưng chiều mà thôi. Hắn chính là Thánh Linh đệ nhất công hội hội trưởng, không đạo lý ngay cả một cái thưởng thức cưng chiều đều không nuôi nổi. Mặc Thì Quy đang trầm tư thời điểm Nancy liền đã tìm được chăn nuôi người sinh sôi trung tâm. Nơi này đã bị Giang Kiều cho đánh tạo thành một cái đặc biệt dùng cho sinh nở hệ thống sân. Mẹ cũng tự mình chỉ phái mấy vị chăn nuôi người coi như tiếp đãi người. Nhưng cho dù có nhiều như vậy tiếp đãi NPC, toàn bộ sinh sôi trung tâm trong vẫn vô cùng náo nhiệt. Giang Kiều cuối cùng còn đánh giá thấp đám này người chơi đối với sinh nở hệ thống cố chấp. Có lẽ ở trong hiện thực sinh con chuyện này cần kinh nghiệm rất dài mang thai kỳ, nhưng trong trò chơi không cần. Quan trọng nhất là trong trò chơi cũng không cần chịu đựng thống khổ thời kỳ cho con bú. Có thể nói Thánh Linh cái trò chơi này mang trong thực tế sinh nở không tốt nhất bộ phận cho từ bỏ xuống, lưu lại chỉ có nữ tính người chơi, thậm chí là phái nam người chơi rất muốn hưởng thụ bộ phận. Đó chính là dưỡng thành thú vui. Trọng yếu hơn chính là hai cái yêu nhau người chung nhau dưỡng dục chính mình hài tử thú vui. Nancy không thể nghi ngờ là thuộc về thích hưởng thụ loại này thú vui người chơi. Ngài cấp bậc chưa đầy 50 cấp, phi thăng con đường khiêu chiến cấp bậc là bình dân, tạm thời không cách nào sử dụng sinh nở hệ thống. Nhưng Nancy hỏi lại lấy được là chăn nuôi người, lạnh như băng đáp lại. Mặc Thì Quy nghe chăn nuôi người cái này đáp lại còn chưa kịp làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì, Nancy liền trực tiếp nói ra tay hắn, đem hắn đẩy tới vị kia chăn nuôi người NPC trước mặt. Kiểm tra đến điều kiện phù hợp Thánh Linh, bởi vì ngài chưa đính hôn nguyên nhân, có hay không phải hẹn trước bảo bảo vị trí? Chăn nuôi người hỏi, vậy trước tiên hẹn trước đi. Nancy nhỏ giọng hướng về phía Mặc Thì Quy nói, mặc dù giọng nghe giống như là ở thương lượng với Mặc Thì Quy, nhưng Mặc Thì Quy biết rõ hắn không có bất kỳ cự tuyệt đường sống. Mặc Thì Quy nhấn một cái vị kia chăn nuôi người trước mặt hiện ra cửa sổ, lựa chọn hẹn trước thỉnh cầu. Sau khi một bàn tay đường vân cửa sổ đột nhiên bắn ra ngoài, xin đem ngài và đối tượng hai tay dán vào ở nơi này cửa sổ lên. Chúng ta gặp nhau chọn lựa linh hồn của các ngươi tin tức. Mặc Thì Quy cởi ra tay của mình giáp, đưa tay để ở giữa không trung lơ lửng cửa sổ lên. Nancy cũng giống nhau đưa tay ra cùng Mặc Thì Quy thủ trưởng dán hợp lại cùng nhau. Một cái đọc cái mặt tiếp xúc ở phía dưới bắn ra ngoài. Nancy đột nhiên chủ động cùng Mặc Thì Quy năm ngón tay khấu chặt mà bắt đầu. Giống như vậy dắt tay hay là ở 3 tháng trước ngươi tới châu Âu một lần kia? Nancy nói, Mặc Thì Quy chẳng biết tại sao đột nhiên cùng vị hôn thê của mình 5 ngón tay khấu chặt ở chung. Với nhau thời điểm hắn có chút vô hình khẩn trương. Loại này khẩn trương thậm chí khiến hắn thiếu chút nữa mang tay của mình cho thoát ra trở về. Nhưng Mặc Thì Quy lý trí hay lại là khống chế được chính mình cảm tính kia một bộ phận. Đọc cái rất nhanh thì tuyên cáo xong. Vị kia phụ trách chăn nuôi người lại bắt đầu hỏi thăm tới rồi Mặc Thì Quy quan cho bọn hắn bảo bảo. Một ít cặn kẽ thiết lập. Xin hỏi các ngươi là muốn thư tính sửa lại nữ hài hay lại là nam hài? Vị này chăn nuôi người tựa hồ là ngày thứ nhất đến sinh sôi trung tâm đi làm. Tiếng nói của hắn suy luận nghe vẫn tràn đầy trình tự hóa cảm giác. Chẳng qua là hắn ở rất cố gắng học tập tiếng người lời nói. Nam, có thể được không chọn sao? Nancy trước một bước cắt đứt Mặc Thì Quy chính là lời nói trực tiếp mở miệng nói. Mặc Thì Quy thật ra thì biến đổi nghiêng về nam hài. Hắn ôm một tia kỳ vọng chính là cái này thưởng thức cưng chiều bảo bảo sau khi lớn lên. Có thể giống như là Diệp Lâm Na như thế học tập nhà chơi kỹ năng và hắn sóng vai chiến đấu. Nhưng Nancy đối đãi cái này bảo bảo ý tưởng lại cùng Mặc Thì Quy hoàn toàn bất đồng. Ta cảm thấy được ở bảo bảo ra đời trước không biết nó giới tính càng giống như là thực tế. Nancy nói tới chỗ này lúc vốn là nàng ôn nhu trong giọng nói nghe có một chút như vậy thất lạc. Nhưng mất mát tâm tình rất nhanh thì chợt lóe lên. Nhưng Mặc Thì Quy hay lại là bắt được chính mình vị hôn thê trong giọng nói mất mát tâm tình, giới. Tính tuyển hạng là không biết. Xin hai vị lựa chọn hai từ trưởng thành vận tốc. Hiện nay chúng ta có đến một cái 20 vận tốc có thể lựa chọn. Trưởng thành vận tốc có ý tứ là các ngươi bảo bảo đến 18 tròn tuổi thời gian. Lựa chọn một là cùng thế giới hiện thật giống nhau. Thời gian 18 năm. Lựa chọn 20 gặp nhau lấy nhị tốc độ gấp 10 lần lớn lên. Hai tử của các ngươi chỉ cần 1 năm liền có thể trưởng thành. Ở nơi này sau lớn lên vận tốc gặp nhau cùng các ngươi giống nhau. Lúc nhưng cái tuổi này cũng có thể 12 tuổi cùng 15 tuổi khu đang lúc. Vị kia chăn nuôi người. Giải thích nói, lựa chọn gấp 20 suất, gấp đôi suất, Mặc Thì Quy cùng Nancy gần như là cũng trong lúc đó. Làm ra hai cái hoàn toàn bất đồng lựa chọn, Mặc Thì Quy hơi kinh ngạc nhìn Nancy. Tiểu thương ta biết ngươi nghĩ thể nghiệm ở thánh linh trong nuôi hài tử ngoạn pháp. Nhưng trò chơi chung quy là trò chơi. Không thể cùng thực tế hoa lên ngang bằng. Thánh linh trò chơi này có thể hay không giữ vững nhiều năm như vậy đều là vấn đề. Đứa bé này cuối cùng chỉ là một thưởng thức cưng chiều. Đồ thay thế, món đồ chơi. Mặc Thì Quy trong lúc nhất thời lại không tìm được bất kỳ một cái nào có thể hình dung phương thức. Hắn bây giờ chỉ muốn là hài tử có thể cưỡi nhanh một chút cách khó giải quyết phiền toái trẻ sơ sinh. Trạng thái, chỉ sợ tốc độ ánh sáng lớn lên đến 10 tuổi đều có thể. Nhưng, cuối cùng chẳng qua là một đoàn số liệu. Một cái NPC, Nancy chưa có trở về tránh Mặc Thì Quy ánh mắt của. Nàng nhìn chằm chằm Mặc Thì Quy nói, Trấn Ninh Thánh Linh đối với ngươi mà nói thật chỉ là trò chơi. Sao? Hay hoặc là cái đó kêu Phù Nhã Ly con rối hình người đối với ngươi mà nói cũng chỉ là một đoàn số. Liệu, ta, Mặc Thì Quy vốn định lên tiếng hỏi Nancy tại sao luôn là nắm hắn Phù Nhã Ly không thả. Hắn rõ ràng không có đối với vị kia tượng người dư thừa cảm tình. Nhưng một câu nói này Mặc Thì Quy chính mình tin sao? Chính hắn cũng không muốn tin tưởng. Thánh linh cái trò chơi này từ hắn bắt đầu du ngoạn khởi liền chiếm cứ hắn 1 năm này giữa chừng. Một nửa thời gian, giống nhau cùng Phù Nhã Ly thời gian chung đụng cũng chiếm cứ hắn ngay ngắn một cái nửa thời gian. Coi như vị hôn thê Nancy trong năm đó cùng hắn thời gian trò chuyện. Khả năng cũng không có hắn và Phù Nhã Ly tán gẫu thời gian dài hơn. nhưng không phải là như vậy. Nancy là hắn trong thật tế nhất định phải cưới thê tử. Phù Nhã Ly chẳng qua là một đoàn hư vô số liệu, ta vẫn còn có chút nhâm tính. Bất quá ta cũng có thể đoán được thánh linh trò chơi này cho ngươi si mê nguyên nhân. Bởi vì chúng ta ở trong thật tế không có thể lấy được một số thứ. Ở cái trò chơi này trong có thể dễ như trở bàn tay lấy được. Nancy trong lúc nói chuyện không tự chủ lấy tay khẽ bịt rồi mình một chút bụng nói, ta đã có chút không phân rõ thánh linh rốt cuộc là trò chơi hay là hiện thực. Cho nên ít nhất chúng ta ở thánh linh chúng hài tử. Cho nó một chút lớn lên thời gian được không? Mặc thì quy khẽ gật đầu một cái đáp ứng cái này không tính là thỉnh cầu thỉnh cầu. Song phương cũng đều thối lui một bước. Sẽ trưởng thành vận tốc thiết lập thành 10. Lại ở 12 tuổi trước ngừng. Nói cách khác hai người bọn họ hài tử từ 1 tuổi lớn lên đến 12 tuổi chỉ cần thời gian 1 năm. Ghi danh xong trưởng thành, cơ với hai người các ngươi linh hồn dọc theo đời sau đã tại bồi dưỡng bên trong. Thời gian là 15 ngày. Ở sau 15 ngày nếu như hai vị đã thành công đính hôn là có thể mang tân sinh mà dẫn về đến nhà, vị kia chăn nuôi giả thuyết toàn liền đem hai cái giấy khai sinh dùng sáng lên cổ tay mang. Phân biệt giao cho hai người. Cái này đạo cụ là ngay cả tiếp khâu. Các người có thể thông qua liên tiếp hoàn cảm giác được các người bảo bảo lớn lên trạng thái. Nancy đang nắm chắc cái này hình dáng kỳ lạ cổ tay mang sau khi đem bấu vào trên cổ tay của mình mặt. Cổ tay mang ngay từ đầu là không có bất kỳ quang hiệu. 3 giây sau khi cổ tay mang theo bắt đầu lóe lên rồi màu xanh nhạt quang hiệu. Cái này quang hiệu phi thường yếu ớt, nhưng lại giống như là nhịp tim như thế. Ta cảm thấy, Nancy có chút kinh ngạc vui mừng lấy tay đụng vào trên cổ tay mình cổ tay mang, cùng. Con của chúng ta nối liền cùng một chỗ cảm giác, mặc thì quy biểu tình trên mặt cũng xuất hiện. Chút biến hóa, Nancy ôm chặt lấy rồi hắn. Hắn chần chờ một chút cũng phản ôm lấy vị hôn thê của mình. Mà ở một bên kia, muội a, ngươi trên mặt kia, thật tốt a, thật tốt a. Biểu tình cũng sắp tràn ra. Thật muốn như vậy nói yêu thương đi các ngươi đồng cấp sinh mệnh tìm một chút à. Võ năm thứ nhất đại học định có rất nhiều chất lượng ưu tú tiểu ca ca chứ. Tự quải cao sổ nói tới chỗ này còn hút lưu một chút nước miếng nói. Tư chất của ngươi lại không kém. Chủ động tìm nhất định là có một nhóm người đuổi theo ngươi. Vãn Hương dĩ nhiên không có nghe tỉ tỉ mình mù ép. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều rơi vào Giang Kiều. Còn có chủ động đảm nhiệm hướng dẫn du lịch Hải Lam trên người. Giang Kiều bị Vãn Hương như vậy nhìn chòng chọc một đường cuối cùng vẫn là có chút không nhịn được. Tiểu Vãn, ngươi thật cảm thấy cái này sinh nở hệ thống có ý tứ sao? Ta ngược lại cảm thấy rất buồn chán a. Giang Kiều coi như cẩu bày ra thực sự cảm thấy nuôi hài tử là thánh linh trong nhàm chán nhất một chuyện. Muốn nhìn cùng ai? Vãn Hương lúc này lại thấp cúi đầu của mình nhìn chân của mình sắc nhọn. Nàng chần chờ một chút còn muốn nói gì thời điểm. Hải Lam không biết từ đâu chui ra vén lên Giang Kiều tay. Ta đã cùng những thứ kia chăn nuôi người nói xong. Bọn họ có thể miễn phí bang thánh linh tạo cái liên lạc với linh hồn bảo bảo. Hải Lam nói ra Giang Kiều đích cổ tay muốn đem Giang Kiều hướng chăn nuôi người ghi danh viên nơi. Nào kéo thời điểm, Vãn Hương đưa tay ra kéo lấy rồi Giang Kiều một bên kia vạt áo. Người gấp cái gì? Trước chăn nuôi người không phải nói ra bác rồi không? Cái gì bác chúng ta còn không biết? Giang Kiều trực tiếp lấy tay đẩy ra Hải Lam móng vuốt. Đồng thời nhẹ nhàng xé mình một chút vạt áo. Mới khiến cho Vãn Hương đáp ở vạt áo mình lên thủ để xuống. Thật ra thì Giang Kiều nhìn thấy mặc thì quy cùng vị hôn thê của hắn trực tiếp đặt trước một cái. Bảo bảo lúc là muốn ngăn cản. Bởi vì chăn nuôi người căn cứ xuất hiện bị vĩnh tục thánh sở công kích vết tích. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã chậm. Vĩnh Tục Thánh Sở công kích không giải thích được bị đề cản lại. Nhưng Giang Kiều trước phải xác nhận chăn nuôi người căn cứ bị tổn thương trình độ. Còn có sẽ có hay không có lần sau? Đúng rồi, Tiểu Vãn ta buổi chiều còn có lớp. Ta là có thể khóa xuống á. Nhưng ngươi thật giống như đã chơi cả ngày. Ta nhớ được ngươi chọn chuyên nghiệp hẳn không rảnh rỗi như vậy chứ. Tự quải cao sổ vào giờ khắc này tham gia nói chuyện bên trong. Không có, Vãn Hương rất bình tĩnh đáp lại tỉ tỉ của mình. Giang Kiều nhưng không tin. Trực tiếp mở ra võ đại gần đây xếp hàng thời khóa biểu tìm được Vãn Hương năm thứ nhất xếp hàng giờ. Học, buổi sáng cùng buổi chiều đều là tràn đầy giờ học. Cái đó Lâm học muội, người ít nhất buổi chiều cuối cùng một tiết giờ học nên đi lên chứ. Giang Kiều cùng Vãn Hương nói chuyện trời đất gọi đã biến thành sân trường đại học lúc gọi. Cương tựu trường bao lâu liền khoáng tam tiết giờ học. Có năm đó ta phong thái. Không đúng, Tiểu Vãn người chẳng lẽ lại muốn bị cha mẹ cấm túc. Tin tức này bị bọn họ biết rõ sau khi... Bọn họ có thể sẽ tiếp tục cấm chỉ ngươi chơi đùa thánh linh. Tự quải cao sổ giống như là khuyên can hoặc như là uy hiếp. Khiến Vãn Hương vô cùng không vui. Nàng có chút tức giận đá tỉ tỉ mình một cước. Chỉ tiếc Vãn Hương vai tuồng cận chiến tổn thương quá thấp. Tự quải cao sổ trên đầu chỉ toát ra một cái 50 tổn thương trị số. Phát tiết xong sau khi ánh mắt của nàng hay là ở Hải Lam trên người của Giang Kiều có chút im lặng xoa mình một chút cái trán. Trực tiếp đem bên cạnh mặt đầy không biết xảy ra chuyện gì Hải Lam cho cưỡng chế tinh đá xuống rồi. Đồng nghiệp của ta hôm nay thật giống như cũng có chuyện. Ta không sai biệt lắm cũng phải xuống. Lâm học muội ngươi thì sao? Giang Kiều nói. Dưới tình huống này Vãn Hương tài mở ra hệ thống mặt tiếp xúc lựa chọn thối lui ra trò chơi cái này. Tuyển hạng, Giang Kiều bây giờ chỉ có thể kỳ vọng Vãn Hương ở rớt tín chỉ sau khi cha mẹ của nàng không nên tìm lên chính mình là được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.